tại kiếm các chung quanh còn ẩn giấu đi mấy cái trưởng lão cấp cao thủ. Trừ phi có người ác ý xông kiếm các, thực lực lại vượt qua kiếm phái đệ tử, những này ẩn nút cường giả mới có thể xuất hiện. Có chút giật mình về sau, Cổ Mục chắp tay nói, kiếm cách phong tư mã trưởng lão tọa hạ đệ tử, bất xác tu sĩ một cổ. Ồ! Tôn Tam Tư nghe vậy nao nao, hiển nhiên một cổ chi danh hắn hơi có nghe thấy, tựa như là đệ tử luận kiếm thắng được người, cũng tại hôm qua mới vừa vặn tấn thăng hợi bảng. Nguyên lai là bất xác sư đệ, tới đây chẳng lẽ là dự định tiến vào kiếm các tu luyện? Không sai. Cổ Mục mỉm cười, gật đầu nói. Vậy kính xin sư đệ đem thiên can địa chi lệnh lấy ra đi. Đã sư đệ như thế bức thiết muốn lãng phí hết một tháng mới có một lần danh lạch, hắn cũng muốn dựa theo quy củ làm việc. Cổ Mục lúc này mới nhớ tới hôm qua trưởng giáo giao cho mình, thời khắc đó có hợi chữ tiểu lệnh bài, thế là vội vàng móc ra, có chút không có ý tứ đưa tới, nói, sư đệ ta lần đầu tiên tới kiếm các, đem việc này cấp quên. Thiên can địa chi lệnh đại biểu nhập bảng đệ tử thân phận. Nó là từ một loại kỳ quái ngọc thạch điêu khắc mà thành, tròn trịa chỉ có trứng gà lớn, tại cái này nhỏ tiểu lệnh bài bên trên, càng là khắc lấy nhỏ bé phong phú điêu văn. Mà Cổ Mục hợi bảng lệnh bài điêu văn càng là có một đầu đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Tôn Tam Tư tiếp nhận lệnh bài, từ trong ngực lấy ra một khối sáng loáng tiểu ngọc thạch, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đập vào hào quang nhỏ yếu bên trên. Cổ Mục liền thấy kia nguyên bản hào quang nhỏ yếu nháy mắt dập tắt, sau đó tại trong đá bay ra một sợi khói xanh, chợt dung nhập sư huynh tiểu ngọc thạch trung. Tốt, sư đệ ngươi bây giờ có thể đi vào, bất quá dùng ngươi bây giờ võ đồ sơ kỳ thực lực, tốt nhất ở tại võ đồ tầng bên trong đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ bị cái khác cấp độ cảnh giới cao kiếm khí gây thương tích. Tôn Tam Tư hảo tâm nhắc nhở. Võ đồ tầng. Cổ Mục có chút kinh ngạc nói, sư huynh, chẳng lẽ trong kiếm các còn phân tầng thứ sao? Đương nhiên phân tầng thứ, chẳng lẽ ngươi sư tôn chưa nói với ngươi sao? Thấy Cổ Mục như thế biểu lộ, Tôn Tam Tư rất im lặng. Tình cảm người sư đệ này đối kiếm các cấu tạo căn bản cũng không rõ ràng a. Ta cái này tôn một mực trầm mê tại cấm trận đạo, căn bản không có thời gian cho ta giảng giải a. Cổ Mục tại tấn cấp hợi bảng về sau, không có tìm Tư Mã Diệu tìm hiểu tình huống, cho nên đối kiếm các lý giải cũng giới hạn tại nhập môn sổ tay giới thiệu. Nha! Tôn Tam Tư dùng đáng thương ánh mắt xem ra nhìn hắn, cuối cùng tỉ mỉ giải thích nói, kiếm các sơn quật bên trong, tổng cộng có lục tầng, phân biệt đại biểu võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ vương, võ hoàng. Võ thánh sáu cái cảnh giới võ đạo, ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc cảnh giới, liền muốn tại cái gì cấp bậc cấp độ nội tu luyện. Trước kia, Cổ Mục vẫn cho rằng kiếm các bên trong tồn phong các loại cảnh giới kiếm khí, võ đạo tinh hoa món thập cẩm. Bây giờ nghe sư huynh nói, hắn liền giật mình minh ngộ. Nguyên lai kiếm các tổng cộng có lục tầng, mỗi một tầng thì đại biểu một cái võ đạo đẳng cấp, ngược lại là rất thú vị. Cổ Mục cảm thấy rất ý tứ, bất quá lại âm thầm buồn bực. Thượng Vũ Đại Lục không tính cấp độ nhập môn, tổng cộng có 7 cái võ đạo đại cảnh giới, làm sao kiếm các lại thiếu một cái trọng yếu nhất võ thần tầng. Quy Nguyên kiếm phái không có tầng này, xem ra muốn tấn cấp võ thần cảnh giới, độ khó không nhỏ a. Cổ Mục rất nhanh liền đoán được cái gì, bất quá kỳ thật để hắn nghĩ không ra chính là, cái này kiếm các võ thần tầng chẳng những không có, liền ngay cả võ thánh tầng cũng so như bài trí. Quy Nguyên kiếm phái phát triển đến nay, chỉ có đời thứ nhất trưởng giáo đạt tới võ thần cảnh giới, mà tại hắn bước vào võ thần sau đó, cố ý thi triển vô thượng thần thông bố trí tòa này kiếm các, vốn là hy vọng có thể để trong môn hậu bối dùng cái này lĩnh ngộ trí cao võ đạo. Nhưng vị này đại năng hiển nhiên không ngờ đến, từ khi kiếm các xây thành sau đó, Quy Nguyên kiếm phái phát triển đến nay mấy ngàn năm, đúng là ngay cả võ thánh đại năng cũng không có xuất hiện qua. Cổ Mục tại hiểu rõ ràng kiếm các cấu tạo, liền cáo từ Tôn Tam Tư, hướng về kia phảng phất thiên nhiên hình thành hang đá miệng đi tới. Đợi đến Cổ Mục rời đi, Tôn Tam Tư nhìn quanh lấy bóng lưng của hắn, lắc đầu thầm thở dài nói, hợi bảng đệ tử mỗi tháng đều có một lần cơ hội tiến vào, nhưng hắn chỉ có võ đồ sơ kỳ, sau khi đi vào căn bản là cảm ngộ không ra quá nhiều kinh nghiệm võ đạo, quả thực có chút lãng phí. Hợi bảng đệ tử mỗi tháng đều có thể tiến vào một lần kiếm các, đương nhiên, cái này một tháng một lần cơ hội là có thể được ra, mà lại tại hợi bảng đệ tử đều là võ sĩ cảnh giới, cho nên bọn hắn phần lớn đều sẽ đem số lần chứa đựng, đợi đến võ đạo gặp được bình cảnh, mới đến kiếm các lĩnh ngộ một phen. giống cổ mục loại này chỉ có võ đồ sơ kỳ thực lực, giống như cái này vội vã không nén nổi đi vào tu luyện, ở trong mắt Tôn Tam Tư có chút xúc động. Kiếm Cách Phong. Chủ điện bên ngoài. Liền nghe được vang vọng thiên khung giận hô đống nhiên bạo phát đi ra, Tư Mã Lao Nhi, đem ngươi đổ đệ một cổ giao ra. Ông long. Chủ điện tựa hồ khó có thể chịu đựng khổng lồ như thế tiếng gầm gừ, đúng là ẩn ẩn đang lắc lư, trong điện đệ tử càng là từng cái sắc mặt đỏ bừng, hai chân xoay chuyển, hiển nhiên là bị chấn nhiếp không nhỏ a. Ngươi cái này bà điên, chẳng lẽ muốn hủy đi ta Kiếm Cách Phong chủ điện hay sao? Tiếng vang cực lớn vừa dứt, Tư Mã Diệu liền từ phương xa bay lượn mà tới. Sau đó tiện tay vung lên, liền nhìn chủ điện bốn phía lập tức hiện ra nhàn nhạt quang hoa, kia ngã trái ngã phải chủ điện mới đình chỉ lắc lư. Đạo nhiên tấm lấy cái lao sắc mặt, thấy Tư Mã Diệu xuất hiện, chỉ vào cái mũi của hắn nói, Tư Mã Lao Nhi, ngươi đổ đệ kia đem cận qua nổ choáng, bút chướng này lao thân phải thật tốt tính toán. Tư Mã Diệu nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Từ khi cổ mục đem cận qua nổ choáng, Tư Mã Diệu liền biết, cái này đạo nhiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ quả nhiên vẫn là đến rồi. Luận võ luận đạo khó tránh khỏi sẽ va chạm chạm, ngươi thân là Kiếm Tuệ Phong trưởng lão, về phần đến ta Phong cố tình gây sự sao. Nhưng Tư Mã Diệu hiển nhiên cũng không phải sợ phiền phức hạng người, thế là giơ lên lông mày thản nhiên nói. Chương 260, không có khả năng. Cố tình gây sự. Đạo nhiên lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi kia vô sỉ đệ tử vậy mà dùng thủ đoạn như thế đem lao thân đồ nhi nổ tổn thương, nếu không phải hắn là võ đồ đỉnh phong, nếu không sớm đã bị nổ thịt nát xương tan. Tư Mã Diệu thì cười lạnh nói, coi như như thế, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi đồ đệ tài nghệ không bằng người. Ngươi đạo nhiên khi không nói nên lời, cuối cùng đống nhiên biến mất tại, dùng hư không độ đi ra khỏi hiện tại Tư Mã Diệu trước người, trong tay càng là ngưng tụ ra một đạo lăng lệ sâm bạch kiếm khí. Ngươi cái này bà điên, thật đánh a! Tư Mã Diệu gặp nàng bộc phát ra võ hoàng cảnh giới thực lực, lập tức thân hình thoát một cái lui lại đến phương xa, khó có thể tin bật thốt lên. Xuất ra đầu tiên. Tại Di Vãng, bọn hắn những trưởng lão này đều là không sử dụng võ công, thuần túy đàn bà đánh đá ẩu đả, mà bây giờ lại không nghĩ rằng đạo nhiên đúng là vận dụng kiếm khí. Đem ngươi đồ nhi giao ra, không phải lão thân liền đem Kiếm Cách Phong cho săn bằng. Để ta giao ra đồ đệ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đạo nhiên bảo vệ con sốt ruột, Tư Mã Diệu càng là không thể chịu đựng có người khi dễ đồ đệ của mình, cho nên sắc mặt tối đen, quanh thân võ hoàng cảnh giới càng là toàn bộ triển khai, hiển nhiên cũng là muốn nói thật. Từ hang đá miệng tiến vào, dọc theo đủ để dung nạp mấy người đi song song đường hầm, cổ mục rốt cục đi vào kiếm các nội bộ. Phía trước, một đạo màn ánh sáng trắng từ dưới từ thượng tướng đường hầm cách ly. Cảm thụ màn ánh sáng trắng ẩn chứa nhàn nhạt uy áp, cổ mục nhướng mày, nói, cái này quang mạc tựa như là trận pháp. Nhẹ nhàng nâng chân bước vào quang mạc bên trong. Dẫn vào tầm mắt chính là tựa như mặt trời giữa trưa hang đá. Toàn bộ sơn động nội bộ chừng mấy chục mét vuông, bốn phía vách đá so ngoại giới ngọn núi càng thêm vuông vức bóng loáng, liền phảng phất bị thợ khéo tỉ mỉ rèn luyện qua. Trong sơn động không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, trừ tảng đá bên ngoài, tại cổ mục ngay phía trước, có 6 cái phương vị khác nhau thạch thê. Cầu thang cái khác trên vách đá, hiển nhiên như Tôn Tam Tư nói, khắc lấy võ đồ đến võ thánh 6 cái võ đạo chữ. Cổ mục tùy ý nhìn một chút, liền không chút do dự đạp lên có khắc võ sĩ thạch thê. Hắn bây giờ là võ sĩ đỉnh phong, tất nhiên muốn lựa chọn cái này tầng cảnh. Đăng đăng. Thuận thạch thê một đường mà lên, cổ mục đi sắp tới mấy trăm cầu thang, lúc này mới nhìn thấy cuối cùng phía trên có một màn ánh sáng hình thành cửa đá. Đi vào quang mạc cửa đá hạ, cổ mục thân thể lập tức bị phía trước quang mang chỗ bài xích mà không cách nào tiến vào. Đinh. Cũng liền tại bài xích một nháy mắt, cổ mục trong ngực hợi khiến liền truyền ra thanh thúy thanh âm, từ đó lấy ra, hắn phát hiện cái này viên viên tiểu ngọc thạch đang phát ra cùng quang mạc giống nhau nhan sắc. A, xem ra lệnh bài này là tiến vào lục tầng cảnh chìa khóa A. Lệnh bài tản mát ra giống nhau quang mang, kia ngăn cản bài xích cảm giác lập tức biến mất, cổ mục lúc này mới nhẹ nhõm đi vào. Bất quá khi hắn mới vừa tiến vào võ sĩ tầng, cả người liền choáng váng ở giữa sân. Bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh rậm rạp sơn lâm, tại núi rừng bên trong càng là xây dựng một tòa nhà gỗ nhỏ, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ từ phòng ốc sau chậm rãi chạy qua. Trung quanh càng là mọc đầy muôn hồng nghìn tía hoa tươi. Sơn lâm tĩnh mịch, bách hoa nộ phóng, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Đây không phải hang đá sao? Như thế nào khi tiến vào sau sẽ có như thế hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh? Có lẽ nơi này là từ có thể trận pháp tạo thành A. Tại Tư Mã Diệu cẩn thận dạy bảo hạ, Cổ Mục đối với có thể cải biến hoàn cảnh trận pháp có hắn hiểu rõ, cho nên rất nhanh liền phán đoán ra. Ánh mắt hướng về phía trên lơ đãng nhìn lại, Cổ Mục liền gặp sơn lâm trên không du đãng một cỗ lăng lệ kiếm khí, cơ hồ đem phiến khu vực này toàn bộ lồng đóng. Cổ Mục lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, càng là khó mà tự kiểm chế bật thốt lên, kiếm khí nhiều như thế. Quả nhiên là tu hành nơi tốt. Tràn ngập chung quanh kiếm khí để Cổ Mục cảm giác được, chính mình trong đan điền kiếm khí ngay tại nhảy vọt, đang hoan hô. Cách đi vào nhà gỗ trước, Cổ Mục nhẹ nhàng mở cửa phòng, liền thấy trong phòng có chút đơn sơ. Chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Quy Nguyên kiếm phái nghĩ ngược lại là chu đáo, còn an bài gian phòng cúng đệ tử nghỉ ngơi. Kiếm các từ trước đến nay là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử trong môn phái xung kích cao hơn võ đạo nơi trốn, mà một người muốn tấn cấp đại cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cần chút thời gian, cho nên chuẩn bị giường nằm chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Tại gian phòng ngồi trong chốc lát, Cổ Mục liền đi ra, sau đó ngồi tại mùi thơm xông vào mũi hoa tươi dưới cỏ vận công tiến hành tu hành. Với hắn mà nói, xung kích võ sư đã lửa xém lông mày, không thể lại có chỗ chậm trễ. Cổ Mục tại kiếm các võ sĩ tầng bên trong bắt đầu tu hành. Mà lúc này kiếm các phong càng là náo nhiệt vô cùng. Ẩm. Hai đạo bạch mang trong hư không xuyên tới xuyên lui, khi thì chạm vào nhau, khi thì phân ly, tiêu cường đại tiếng phá hủy càng đem không gian chung quanh chấn ẩn ẩn vỡ vụn. Chủ điện hạ kiếm cách phong đệ tử trốn ở cái nào đó an toàn nơi hẻo lánh, khiếp sợ không thôi nhìn xem kia hai đạo bạch mang. Trong lòng đều đang suy nghĩ, võ hoàng cảnh giới cường giả thì ra là thế bưu hắn A. Bà điên, người nào đủ không? Giữa không trung, Tư Mã Diệu đống nhiên tối lui. Mắt thấy không gian xung quanh sinh ra rất nhiều vết rách, lập tức buồn bực. Nếu như tại như thế đánh xuống, chính mình kiếm cách phong chỉ sợ thật muốn gặp nạn. Đem bất sắc giao ra, lão thân tự sẽ dừng tay. Đạo nhiên đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, lạnh nhạt nói. Hiển nhiên còn có ý định phải vì cận qua báo thù A. Người Tư Mã Diệu quả nhiên là phi thường sụp đổ, lão bà tử này quả thực không thể nói lý. Cổ Mục là đồ đệ của mình. Hắn tất nhiên là sẽ không giao ra, cho nên thấy đạo nhiên không chịu bỏ qua, cũng là thật sự nổi giận, nói, đạo nhiên, ngươi chớ ép người quá đáng. Làm sao? Đạo nhiên liếc Tư Mã Diệu liếc mắt, nói, liền ngươi võ hoàng sơ kỳ thực lực, còn nghị cùng lao thân khiêu chiến. Đạo nhiên là võ hoàng trung kỳ cường giả, đơn thuần lấy võ đạo đến luận, Tư Mã Diệu thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Ai mẹ hắn cùng ngươi khiêu chiến, chính ngươi đánh tới cửa. Tư Mã Diệu thật sự là nổi giận, bạo thô nói, đã ngươi muốn chơi, lão tử liền đùa với ngươi lớn. Nói liền gặp hắn kia rộng lượng ống tay háo bay ra vô số màu vàng tiểu kỳ, đứng ở đạo nhiên phía dưới. Mà lẫn mất xa xa kiếm cách phong đệ tử thấy lá cờ bay ra, trên mặt đều là hiển lộ ra thần sắc kích động, bởi vì vật này là sư tôn thành danh trí bảo, đồng thời cũng là chuyên nghiệp bày trận đạo cụ, xa không phải là cây, nhanh chúc, cục đá có thể so sánh. Huyền Kim Kỳ Tư Mã Diệu tế ra dùng để bày trận tuyệt tam đẳng trí bảo, đạo nhiên kia nếp vốn mặt già bên trên hiển lộ ra một tia kiên kỵ. Mặc dù nàng tự tin dùng vũ lực có thể đem Tư Mã Diệu thu thập thỏa thỏa, nhưng nhân ra sẽ cấm trận đạo A, hơn nữa còn là dung thông cấp bậc. Thật đánh lên, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Huyền Kim Kỳ một ra, đạo nhiên ngược lại là bình tĩnh lại, cuối cùng trầm ngâm trong chốc lát, thỏa hiệp nói, Tư Mã Diệu, ngươi đồ đệ tổn thương đồ đệ của ta. Chuyện này lao thân nhất định phải toán, không bằng dạng này, chỉ cần ngươi giao ra bất xác, để ta làm trận đem hắn đánh choáng, việc này liền thanh toán xong. Muốn ta giao ra đồ đệ? Tư Mã Diệu khí cười, tình cảm nhà ngươi đồ đệ là bà bối, nhà ta đồ đệ chính là mặc người khi nhục thẳng xui xẻo. Cho nên hắn rất quả quyết, lạnh nhạt nói, không có khả năng. Chương 261, làm thật. Đạo nhiên đến kiếm cách phong là vì đồ đệ báo thù. Có thể thấy được nàng đối với mình đồ đệ rất quan tâm. Thế nhưng là, ái đồ nàng sốt ruột, Tư Mã Diệu cũng là như thế. Mà lại Tư Mã Diệu còn cho là mình so với nàng có lý. Đồ đệ đang tỉ đấu trên sân cùng nàng đồ đệ gặp nhau, kiếm phái từng cái trưởng lão cùng trưởng giáo đều là rõ như ban ngày, mà lại thắng quang minh lỗi lạc, ngươi bây giờ đến đây, luôn mồm muốn người,

cuối cùng đánh vào tụ kiếm trận bên trên, chỉ là để trận pháp xuất hiện rất nhỏ tổn hại. Phúc! Kiếm khí đánh vào tụ kiếm trận bên trên, thân là người thi triển cổ mục, ý niệm lập tức hoảng hốt, một cỗ nhiệt huyết càng là từ trong miệng phun ra. Có người phá trận. Tại xung kích cảnh giới võ sư khẩn yếu con đầu, ngoại nhân quấy nhiễu, nếu không phải cổ mục có được ý chí cứng cỏi lực, chỉ sợ trong nháy mắt đã ý niệm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Cực lực khống chế tâm thần, cổ mục vẫn duy trì vận công tư thái, hiển nhiên là dự định tiến hành tranh tài, dù sao khoảng cách võ sư chỉ kém một đường, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn lại tìm đến như thế thời cơ, không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Kiếm khí, đại lượng kiếm khí. Cổ mục trong lòng hò hét, bây giờ hắn cảm giác được võ sư bình cảnh đã có sơ qua buông lỏng. Ngoại giới, tụ kiếm trận quang mang đại thịnh, phảng phất tản mát ra sau cùng sáng lạ, mà theo kiếm trận gia tăng, chung quanh chỉ có kiếm khí càng là triệt để bị hấp thu sạch sẽ. Cái này núi rừng bên trong kiếm khí cuối cùng triệt để dung nhập tụ trong kiếm trận, Bạch Trường Kiệm trận mắt líu lươi sững sờ ngay tại chỗ. Dựa theo hắn suy tính, trận pháp muốn đem kiếm khí hấp thu, chí ít cần một canh giờ, mà cái này vừa qua khỏi một chén trà liền không có, làm sao không để hắn chấn kinh thất sắc. Mà cái này còn không có xong. Liền ngay cả Bạch Trường Kiệm kia đánh vào tụ kiếm trận uy lực càng lộ vẻ yếu ớt kiếm khí, cũng là tại chống cự một hồi, cuối cùng dung nhập tụ kiếm trận bên trong. Lao phu kiếm khí cũng bị hấp thu. Bạch Trường Kiệm trên mặt co quắp một trận, càng là cảm giác được kiếm khí đã cùng ý niệm của mình đoạn mất cảm ứng. Phù phù. Đặt mông ngồi tại bách hoa cất giấu trên mặt đất, Bạch Trường Kiệm thần sắc uể oải. Hắn đã hết sức đi ngăn cản, có thể võ sĩ tầng kiếm khí cuối cùng vẫn là khô kiệt. Đây là tên hôn đản kia đệ tử ở đây tu luyện, nếu như sau khi ra ngoài không có tấn cấp võ sư, lão phu tất nhiên không buông tha hắn. Kiếm khí không có, Bạch Trường Kiệm cũng không có phá trận ý nghĩ, dù sao trong này là cái nào đó đệ tử tại tấn cấp võ sư, vừa rồi hình thức nghiêm trọng hắn mới bất đắc dĩ xuất thủ phá trận, ngăn cản kiếm khí biến mất. Nhưng hôm nay kiếm khí cuối cùng vẫn là không có, nếu là bởi vì phá trận lại ảnh hưởng bên trong tấn cấp đệ tử. Đây chính là mất cả trì lẫn trải a. Chương 265, Võ Sư, Hạ. Dù sao kiếm khí không có đã thành sự thật, tạo ra được một cái võ sư cũng coi như có chút giá trị. Hắn tuy là như thế bản thân an ủi nghĩ đến, bất quá nhưng cũng khí nghiến răng nghiến lợi. Không phải sao, hắn muốn ở chỗ này xem thật kỹ một chút, đến cùng là ai ra hùng hài tử, đem kiếm khí tất cả đều hấp thu, lúc cần thiết. Càng là có thể cầm đệ tử này tại trưởng giáo trước mặt chứng minh chính mình là vô tội. Tu kiếm trận đem cuối cùng kiếm khí hấp thu cũng không ngừng rót vào cổ một huyệt bách hội, mà theo Bạch Trường Kiệm mấy cỗ kiếm khí bị hấp thu, tụ trong kiếm trận không có mảy may kiếm khí, mà lại chẳng những là nơi này, liền ngay cả ngoại giới cũng không có, có thể nói hấp thu cái triệt triệt để sạch sẽ. T. Cuối cùng mấy cỗ kiếm khí đang tràn vào huyệt bách hội nháy mắt, cổ mục toàn bộ thân thể bỗng nhiên run rẩy, một cỗ khó nói lên lời đâm nhói càng là truyền khắp toàn thân, trong lòng của hắn cả kinh nói, thật mạnh thật là tinh thuần kiếm khí. Cổ mục hai mắt nhắm chặt khuôn mặt càng là dữ tợn tới cực điểm. Bạch Trường Kiệm kiếm khí mặc dù bị kiếm các trận pháp hạn chế, lại tại vừa rồi công kích tụ kiếm trận lúc làm nhạt không ít uy lực, nhưng vẫn để võ sĩ cấp bậc cổ mục thống khổ không chịu nổi. Ngũ hành chân nguyên quyết, luyện cho ta. Cổ mục nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, đồng thời càng là báo nguyên thủ nhất, vận chuyển võ công, ý đồ đem mãnh liệt này kiếm khí cho luyện hóa hết. Đợi đến cỗ thứ nhất kiếm khí bị luyện hóa ra, cổ mục vặn vẹo dưới khuôn mặt, khoe miệng đúng là chật vật phiết ra vẻ mỉm cười, bởi vì, cỗ này tinh thuần kiếm khí xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Luyện. Bạch Trường Kiệm võ vương đỉnh phong kiếm khí không ngừng bị ngũ hành chân nguyên quyết luyện hóa. Một cỗ so trước kia càng tinh khiết hơn kiếm khí xuất hiện ở trong kinh mạch. Không đủ. Tinh thuần kiếm khí tụ tập ở trong kinh mạch, cổ mục cũng không vội tại dung nhập đan điền. Hắn muốn đem những này cường đại kiếm khí dùng tại cuối cùng bắn vọt một kích bên trên. Xuất ra đầu tiên. Lúc này kiếm khí mặc dù không có quá lớn uy lực, nhưng dù sao cũng là xuất từ võ vương cường giả tối đỉnh chi thủ, dù cho là ngũ hành chân nguyên quyết có thể tịnh hóa. Nhưng kia ngang ngược chi khí vẫn khó mà triệt để loại trừ, cho nên cổ mục tại luyện hóa quá trình, vẫn phải nhận thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ dày vò. Thời gian chuyển rời. Thời gian một chén trà đi qua. Mấy cỗ kiếm khí cuối cùng tại ngũ hành chân nguyên quyết chậm rãi luyện hóa hạ, triệt để dung tại kinh mạch bên trong, mà lúc này cổ mục toàn thân sớm đã ướt đẫm, thần sắc cũng là cực kỳ suy yếu chật vật. Bất quá hắn vẫn đang khổ cực kiên trì, cuối cùng vận dụng ý niệm, đem cơ thể bên trong kiếm khí đẩy hướng đan điền, đồng thời ổn định lại tâm thần, làm tốt xung kích võ sư chuẩn bị. Kiếm khí nhập đan điền, cùng kia không ngừng bành trướng kiếm khí đoàn dung hợp, bộc phát ra trước nay chưa từng có quang trạch. Quang mang càng ngày càng nghiêm trọng, liền ngay cả chúng quanh hỏa mục chân nguyên cũng theo đó ảm đạm đi khá nhiều. Bất quá, co đầu rút cổ tại đan điền nơi hẻo lánh bên trong đoàn kia màu xám nguyên tố, lại phảng phất bị kích thích, lại cũng tản mát ra màu nâu xám quang mang. Cổ mục toàn thân tâm đều tại trưởng không kiếm khí, căn bản chưa từng chú ý tới kia tại đan điền hồi lâu lại không biết tên kỳ quái thuộc tính, đã phát sinh dị dạng. Tốt! Kiếm khí lượng đã đạt đến đỉnh điểm. Cương đại kiếm khí cùng tự thân kiếm khí dung hợp, cổ mục đông nhiên thần đài một trận thanh minh, lập tức liền biết chính mình đây là muốn tấn cấp dấu hiệu. Trái tim phanh phanh ra tốc nhúng nhảy, trên mặt của hắn càng là tràn ngập hưng phấn thần sắc. Dù sao tấn cấp võ sĩ đã có sắp tới thời gian 2 năm, bây giờ, rốt cuộc đã đợi được bước vào cảnh giới võ sư một ngày này a, hắn làm sao không phấn khởi không mừng rỡ. Long Linh, đợi ta bước vào cảnh giới võ sư, liền sẽ đi thủ kiếm thành tìm ngươi. Cuối cùng bắn vọt giai đoạn, cổ mục đống nhiên nhớ tới chính mình hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, khỏe miệng một vòng mỉm cười, tâm cảnh càng trở nên khác biệt. Đan điền kiếm khí không ngừng mở rộng, phảng phất sắc bạo tạc. Mà cổ mục không chút nào không lo lắng, bởi vì đại cảnh giới mỗi một lần tân cấp, đều là hấp thu đủ nhiều nguyên tố, sau đó bành trướng đến cực hạn lại tiến hành co vào, mà đợi đến áp xúc vì tinh thuần nguyên tố, thì đại biểu thành công bước vào cảnh giới võ sư. Kiếm khí mở rộng, tản mát ra lăng lệ chi thế, mà ngoại giới, nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong cổ mục, thân thể càng là hiện ra vô số kiếm khí. Đây là sắp tấn cấp điểm báo. Kiếm khí điên cuồng tuôn ra, lập tức tràn ngập tại toàn bộ trận pháp bên trong, tựa như lượn lờ vân vụ. Cổ mục cũng không biết tình huống ngoại giới, mà là hết sức chuyên chú khống chế kiếm khí, làm lấy cuối cùng cố gắng. Phù phù. Trận pháp bên trong kiếm khí, sinh ra nhịp tim nhảy lên. Mà sau đó, những này bên ngoài kiếm khí, lại dung nhập cổ mục cơ thể bên trong. Co vào. Mắt thấy trong đan điền bành trướng kiếm khí im bặt mà dừng. Sau đó tại sau một lát liền bắt đầu hiện lên rút về, cổ mục biết, đây là lập tức sẽ tấn cấp võ sư. Không ngừng rút về, kiếm khí cũng đang không ngừng thu nhỏ. Mà liền tại lúc này, ngóc ngách thông minh màu xám nguyên tố lại đột ngột bay lượn mà đến, trong nháy mắt liền dung nhập kiếm khí bên trong. Cổ mục một mực dùng ý niệm nhìn chằm chằm kiếm khí biến hóa, mà vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất dung nhập kiếm khí bên trong màu xám nguyên tố tự nhiên khó thoát quan sát của hắn, lập tức ngạc nhiên nói: chuyện gì xảy ra? Không nói chuyện chưa nói xong, hắn lập tức liền cảm giác được không ngừng thu nhỏ kiếm khí bỗng nhiên thu hồi lăng lệ chi thế, ngược lại tản mát ra một cô khí âm hàn. Cái này khí âm hàn nháy mắt tràn ngập trong đan điền, để cổ mục thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Lạnh quá cổ mục tâm thần cùng ý niệm tại cỗ này âm hàn lộng hành quay rối hạ, đúng là hơi choáng. Cỗ khí tức này có thể ảnh hưởng đến tâm thần của ta ý niệm. Cổ mục càng là hãi nhiên không thôi. Linh hồn ý niệm là một loại không giống với thiên địa nguyên tố thuộc tính, nếu là không có thủ đoạn đặc thù, căn bản khó mà làm bị thương, mà cổ mục bây giờ lại cảm giác được ý niệm của mình thậm chí linh hồn, tại cái này âm lãnh phía dưới dần dần kết băng, phảng phất liền bị đông cứng. Cái này làm sao không để tâm hắn kinh run sợ. Cổ mục âm thầm nổi nóng, màu xám nguyên tố theo chứa đựng hồng hộp cùng lúc xuất hiện, từ đầu đến cuối co đầu rút cổ trong đan điền giữ khuôn phép, lại không nghĩ rằng tại tấn cấp võ sư thời khắc, lại bỗng xuất động, dung nhập kiếm khí bên trong, càng muốn đông kết linh hồn của mình ý niệm. Mẹ nhà hắn, màu xám nguyên tố tại sao lại tự hành vận chuyển? Toàn bộ quá trình cực nhanh, cổ mục bất ngờ, mà lại hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này không cách nào thi triển tại ngoại giới, nhưng từ đầu đến cuối thuộc về mình kỳ quái nguyên tố. Sẽ không nhận chính mình cái chủ nhân này khống chế mà tự tiện hành động. Việc đã đến nước này, không cách nào cải biến. Cổ mục đành phải cực lực ổn định tâm thần, ý đồ dùng hỏa mục chân nguyên đến ngăn cách kia khí âm hàn lan tràn. Bất quá đợi đến hỏa mục chân nguyên vừa muốn mở rộng lan tràn, liền nhìn chỗ kia tại co vào kiếm khí, cuối cùng triệt để ngưng tụ ra một đạo lăng lệ hình kiếm kiếm khí. Vâng! Hình kiếm kiếm khí một ra, cổ mục toàn bộ đại não phảng phất nháy mắt bạo tạc. Mà trong đan điền liền hiện ra cường hãn khí tức,

Đoàn Lịch nghe vậy vui mừng, bất quá lại phi thường buồn bực, nếu không còn chuyện gì, làm sao Hoa Thần Y Y sẽ có lần này tiếc nuối biểu lộ, thế là không hiểu nói, Hoa Thần Y Y ngươi, cái này. Kẻ này dù bảo trụ tính mệnh, nhưng kinh mạch đứt từng khúc, cả đời này cũng không thể tập võ rồi. Hoa Đà là một cái xưng trước đại phu, hắn cho rằng cần thiết đem một vài sự tình nói cho Đoàn Lịch. Cái gì? Đoàn Lịch nghe vậy, chỉ cảm thấy đại não đánh cho nổ tung lên, cuối cùng đúng là ngốc ngốc sững sờ tại đường trường. Đoàn Thương bị Tào Thành Đoàn gia mang đi một năm, mà liền tại hôm qua đột nhiên bị nhấc trở về. Với tư cách bàn thạch thành Đoàn gia tương lai, Đoàn Lịch gặp cái này càng là hãi nhiên thất sắc, và hôm nay liền sớm đến tìm Cao Thần Y Y đệ tử Hoa Đà đến đây trị liệu, cũng chưa từng muốn thương tổn nghiêm trọng như vậy. Cả một đời. Không thể. Tập võ. Cuối cùng hắn lắp bắp run rẩy nói. Đúng vậy, hắn trước kia hẳn là nhận qua trọng thương, mặc dù khỏi hẳn, nhưng từ gân mạch tổn thương trình độ đến xem, hiển nhiên là không tiết chế tu luyện, từ đó bệnh cũ tái phát, gây nên kinh mạch đứt gãy. Làm Hoa Đà đem bệnh tình triệu chứng nói ra, Đoạn đại gia chủ mới biết được, đây hết thể đều là thật. Không có. Không có vãn hồi cơ hội sao? Đoàn Lịch vẫn không muốn từ bỏ, bởi vì kẻ này trong vòng một năm điên cuồng tu luyện, thực lực sớm đã đạt tới võ sĩ đỉnh phong. Như thế tiến độ, đủ để chứng minh Đoàn Thương là khả tạo chi tài, là Đoàn gia quật khởi mấu chốt. Nếu như còn có cơ hội, cho dù là một tia cơ hội, hắn liền xem như táng gia bại sản cũng muốn để Đoàn Thương khôi phục. Hoa Đà nhìn chằm chằm Đoàn Lịch, hồi lâu sau, lắc lắc đầu nói, coi như sư phụ ta ở đây, cũng là vô lực hồi thiên. Đạp đạp. Đoàn Lịch nghe vậy thân thể không tự chủ lui lại hai bước, thần sắc càng là tái nhợt tới cực điểm, bởi vì hắn biết, cái này Hoa Đà sư phụ, chính là dùng tên giả cao thượng của mục, là y thuật siêu phàm thần y, mà hắn đều làm không được, hiển nhiên ngay cả một tia cơ hội cũng hết rồi. Đoàn Lịch mang đi Đoàn Thương, bất quá thân ảnh lại cực kỳ tiểu tụy, bởi vì hắn đánh bạc tư bản không có. Bị mang theo kỳ vọng cao thiên tài phế. Đợi đến Đoàn gia chủ rời đi về sau, Tiêu Ca từ nội đình đi tới, hiếu kỳ mà nói, Hoa đại phu, điếm chủ đến cũng vô pháp trị liệu sao? Trong lòng hắn, một công tử y thuật cao minh, cơ hồ không có trị không được bệnh. Hoa Đà như có điều suy nghĩ nói, sư phụ đến cũng trị không hết, bởi vì kẻ này kinh mạch đứt gãy rất kỳ quái. Nói xong, nói khẽ, rất giống sư phụ đã từng hình dung qua bệnh nan y liề một trong. Từ khi cổ mục rời đi bàn thạch thành về sau, Hoa Đà kế thừa cổ mục y liề bát, dùng xem mạch cùng châm cứu làm chủ tọa chấn bất y liề quán, mà lại người này đối với y liề đạo có thể nói thiên phú dị bẩm. Thời gian một năm ngay tại bản thạch thành xông ra kế cổ mục, sau đó thần y y hề tên tuổi. Cổ mục đã từng truyền thụ y y hề đạo hắn, mà Hoa Đà lại là một cái rất chính phái người, cho nên từ hắn rời đi sau vẫn tôn xưng là sư phụ. Nha! Tiêu Ca gật đầu, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Đoàn gia Đoàn Thương đã từng tổn thương qua cổ sơn, mà một công tử người này nặng nhất tình, lại đã từng bị cướp đoạt đến Đoàn gia vì thế tử chữa bệnh, ở trong đó có lẽ... Nghĩ tới đây, Tiêu Ca thì hiểu ý cười một tiếng. Sau đó liền trở lại quầy hàng tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình. Kỳ thật hết thảy đều như Tiêu Ca suy nghĩ, đã từng cổ mục trên người Đoàn Thương từng dở trò, hơn nữa còn là châm cứu bên trong đoạn mạch châm. Chỉ là ngay cả cổ mục đều không nghĩ tới chính là, Đoàn Thương kẻ này vậy mà có thể nhịn đến một năm mới bệnh phát. Đoạn mạch châm hiệu quả là một khi vận dụng linh lực liền sẽ bộc phát. Mà Đoàn Thương sở dĩ có thể đội lên hiện tại, cũng nhiều thua thiệt Tào Thành Đoàn gia. Cổ mục y di tốt Đoàn Thương, hắn liền bị tiếp vào Đoàn gia, mà lại không để ý cổ mục 3 tháng tĩnh dưỡng dặn dò liền tự tiện vận công, kết quả kém chút tại chỗ biến thành phế nhân. Bất quá Tào Thành Đoàn gia cũng không là bình thường thế lực, bọn hắn mặc dù không cách nào dò xét ra Đoàn Thương bệnh trạng, nhưng tự có một ít linh đan rượu dược trong lúc vô tình ức chế đoạn mạch châm phát tác. Như thế, thời gian một năm, Đoàn Thương tu luyện cực kỳ điên cuồng, kia linh đan rượu dược cũng là không ngừng phục dụng. Đương nhiên, linh đan rượu dược cũng không phải hàng vỉa hè hàng, Đoàn gia nhiều lần cân nhắc, cảm thấy kẻ này tiềm lực tuy là bất phàm, nhưng ăn như vậy xuống dưới, khẳng định là thâm hụt tiền mua bán a, cuối cùng ôm hắn có lẽ đã tốt lắm duyên cớ liền đem thuốc cho ngừng. Kết quả liền thành hôm nay dạng này. Một năm sau bản thạch thành biến hóa kỳ thật cũng không lớn. Mà bất y quán tại Tiêu Ca cùng Hoa Đà kinh doanh hạ, sớm đã danh chấn toàn thành, thậm chí Tào Thành cũng có phú thương thổ hào đến đây trị liệu, có thể nói tài nguyên quần quận. Cổ Mục trước khi đi lúc đưa ra võ quán cũng làm hồng hồng hỏa hỏa, bất quá từ khi hắn sau khi đi, Tiêu Ca liền muốn một cái tên, vì Kim Cổ Võ Quán. Kia chữ cổ thì không cần nói cũng biết. Các tiểu tử, thân thể muốn thẳng, thế đứng muốn tiêu chuẩn, đây mới là thân là một người lính cơ bản nhất tố chất. Kim Cổ Võ Quán trong đình viện, sắc mặt như giống như Trương Phi hung hãn cửu công danh đứng tại trên bãi tập, chỉ đạo lấy một đám tân sinh. Những cái kia da mịn thịt mềm lũ tiểu gia hỏa nghe vậy, nhao nhao sụp đổ. Càng có người ủy khuất nói, huấn luyện viên, chúng ta là đến học võ, không phải tới làm binh. Con mẹ nó, học võ chính là tham gia quân ngũ, không có một cái tốt thân thể có thể nào đi. Ngươi, ra, vây quanh thao trường chạy 10 vòng không thể ngừng. Cựu công danh tính khí nóng nảy, nghe được có người nghi ngờ, lập tức liền vung vẩy trong tay trường tiên nói. A, thiếu niên kia lập tức sụp đổ, cuối cùng vẻ mặt cầu xin đi ra, ngoan ngoan vây quanh thao trường chạy. A, cựu trại chủ huấn luyện tân sinh, cũng thực không tồi. Ngồi tại đình viện một góc Tiêu Ca uống trà, mỉm cười nói. Cổ Mục rời đi lúc đem cựu công danh võ công phế, hắn đã từng đổi phế qua một hồi, bất quá về sau từ ra cắt kiến tiến cử hiện tại. Tiêu Ca suy nghĩ sau liền đem hắn thăng làm huấn luyện viên, phụ trách môi giới tân sinh huấn luyện, hôm nay thì là ngày đầu tiên. Ngồi tại Tiêu Ca sau lưng ra cắt kiến nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cuối cùng cười nói, Tiêu điếm chủ, cựu lão ca hiện tại là người bình thường, vẫn là biệt xưng hô trại chủ. Tiêu Ca nháy mắt một cái, đặt chén trà xuống, nhìn chăm chú lên ra cắt kiến, nói, ra cắt huynh, tiểu đệ một mực rất kỳ quái, cái này bản thạch thành địa phương nhỏ, mà thiếu gia cũng không có đưa ngươi nhốt, ngươi làm sao không rời đi đâu. Ra cắt kiến thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên hắn nghe ra, Tiêu Ca lại là đang thử thăm dò chính mình. Bất quá, hắn có thể lý giải, làm một rất không quang vinh tù binh, để Tiêu Ca thông minh như vậy người hoài nghi là chuyện rất bình thường. Tiêu điếm chủ, Trảm Long trại bị diệt, ta cùng cựu đại ca đã không chỗ, nhận mông cổ thiếu gia ân không giết, lão hủ ghi nhớ trong lòng, không rời đi là hy vọng có thể dùng cậu thả thân thể tận chút sức mọn. Chương 275, Bàn Thạch Thành, hạ. Ra cắt kiến cho thấy lập trường của mình, cuối cùng thần sắc nghiêm nghị nói, ta ra cắt kiến cùng cựu huynh dù làm qua đào binh, nhưng, không có nghĩa là chúng ta chính là tiểu nhân. Tiêu Ca cầm lấy ấm trà vì ra cắt kiến chén trà rót đầy nước trà, mỉm cười nói, ra cắt huynh nói quá lời. Không quảng cáo. Ra cắt kiến bất đắc dĩ cười khổ, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Hắn muốn chứng minh chính mình cũng không có bất kỳ cái gì giáp tâm. Nhưng đối mặt Tiêu Ca như thế thông minh cẩn thận người, hiển nhiên có chút độ khó. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có lòng tin chứng minh cho hắn nhìn, chính mình là thật tâm thực lòng đầu nhập của Mục. Táng Long Sơn, nguyên cổ gia Mục trận. Trung quanh bảng gỗ đã sớm bị loại trừ, kia đã từng cất giữ gỗ thô nhà kho nhỏ cũng bị hủy đi, thay thế thì là từng cái võ đạo huấn luyện khí giới. Hình ý quyền, chỉ tại trực hành trực tiến, đi cũng là đánh, đánh cũng là đi. Tại trên bài tập, Vương Giật bộc lộ lấy thân trên, thi triển cổ mục truyền thụ hoa hạ võ công. Mà bên cạnh hắn thì đứng một đám tuổi chừng 17-18 thiếu niên, những thiếu niên này đồng dạng thản lộ ra thân trên, hiện ra to con cơ bắp, từng cái khuôn mặt cương nghị, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Sa Đông, ra khỏi hàng. Vương Giật đánh xong một bộ quyền pháp, đông nhiên hú dài một tiếng. Vâng. Trong đám người đi ra một thiếu niên. Chỉ nhìn hắn hai đầu cơ bắp hở ra lồi ra, làn da càng là bảy biện ra khỏe mạnh màu lúa mì, cảnh giới võ đạo vậy mà đã đột phá tới võ đồ. Đánh một bộ hình ý quyền. Vâng. Cái này gọi Sa Đông thanh âm thiếu niên to, khí thế như hồng đứng ở thao trường bên trong triển khai thân pháp, sau đó liền bắt đầu quyền pháp diễn luyện. Ẩm. Ẩm. Kẻ này động tác đại khai đại hợp, thẳng tới thẳng lui, vừa dũng có lực. Một khuất ruôi ra bên trong càng lộ vẻ tiết tấu tươi sáng, hiển nhiên đã đem hình ý quyền lĩnh ngộ được cực hạn. Vương Giật thấy thế, âm thầm gật đầu. Không quảng cáo nói, đã qua một năm, Kim Cổ Võ Quán chỉ có người này đột phá võ đồ, nếu là có cổ thiếu gia chỉ điểm, võ đạo hẳn là thành tựu bất phàm. Từ khi Cổ Mục rời đi về sau, Kim Cổ Võ Quán đã vận chuyển kinh doanh một năm, mà những thiếu niên này thì là nhóm đầu tiên học viên, trong đó càng là dùng Sa Đông là nhất. Vẹn vẹn dựa vào tự thân cố gắng, dùng 17-18 như thế muộn cất bước thời gian, liền đột phá cấp độ nhập môn đạt tới võ đồ.